Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 172. Đi ra một bước kia. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả nhìn Mộ Tử Xuyên vào cửa mới bất đắc dĩ trở lại trong phòng bệnh Mộ Tử Khâm. Nhu Di đã đem tất cả gì đó thu thập xong, Mộ Ứng Thiên cùng Trung Dụ Giai cũng đến đây, đều đã ngừng trong gara dưới lầu. Hôm nay đưa Mộ Tử Khâm trở về, hai người lại vẫn muốn trở về xem Tử Xuyên, thân là cha mẹ, hai đứa con đều đã ở tại viện, thật là bận rộn. Mộ Tử Khâm dẫn đầu đi ra phòng bệnh, khôi phục toàn thân quần áo hiu nhàn thuần trắng, trừ bỏ trên mặt lại vẫn có một chút vết thanh đã nhìn không tới, cả người lại vẫn giống tiêu sái. Bóng dáng thon dài này mới xuất hiện trên hành lang, lập tức đưa tới không ít ánh mắt kinh diễm, Danh Khả đi sau lưng anh, nhất thời cảm giác áp lực to lớn. Đã đáp ứng làm bạn gái của anh, về sau phải muốn thường xuyên cùng anh đi cùng một chỗ, trong lúc này cùng siêu cấp xuất ca đi cùng một chỗ, tố chất tâm lý thiếu chút nữa đều đã rất khó tiếp tục gánh vác. Đi qua phòng bệnh Mộ Tử Xuyên, phía bên trong nhìn, Tử Xuyên không biết cầm bản sách gì, đang từ từ lật xem. Mộ Tử Khâm ngừng lại, Mộ Tử Xuyên lật sách hành động cũng rõ ràng dừng một chút, hai người rõ ràng đều biết đối phương tồn tại, nhưng là người nào đều không có dẫn đầu bước ra một bước. Danh Khả cùng Nhu Di đi sau lưng Mộ Tử Khâm, trong lòng cũng nhịn không được thay bọn họ lo lắng. Lên tiếng kêu gọi có khó như vậy sao? Đi trước ra một bước thật khó xử như vậy. Nhưng, hai tên gia hỏa này tựa hồ thật sự một bước đều đã không muốn bước ra trước, động tác Mộ Tử Xuyên lật sách lại bắt đầu trôi chảy, một bước kia Mộ Tử Khâm cũng cần phải bước ra, cũng không phải hướng phòng bệnh bước đi mà là hướng thang máy đi đến. Tử Xuyên đại ca vẫn còn qua hai ngày mới có thể xuất viện, Tử Khâm, vận khí anh thật tốt. Danh Khả phía sau bỗng nhiên nhẹ giọng nói vừa đem cửa phòng Mộ Tử Xuyên khép hờ đẩy ra, đi đến tiến vào. Tử Xuyên đại ca, Tử Khâm muốn xuất viện rồi. Mộ Tử Xuyên lập tức đùn đẩy sách trong tay từ trên giường bệnh lật chuyển xuống, nhìn Mộ Tử Khâm bất đắc dĩ đi tới cửa cười cười. Thân thể đều đã tốt sao? Thương tổn còn đau không? Không đau, Mộ Tử Khâm chỉ là hơi hơi chần chờ, liền nâng bước đi đến tiến vào. Vài ngày, đây là lần đầu tiên đi vào phòng bệnh đại ca anh, rõ ràng phòng bệnh hai người liền cùng một chỗ, liền cách một tường, bốn ngày cư nhiên không có tiến vào cánh cửa đối phương. Theo Danh Khả, hai người đều đã như là tiểu cô nương e lệ thẹn thùng, người nào cũng không đại lượng so với ai khác. Bất quá, nếu Danh Khả đều đã đi vào, Mộ Tử Khâm lại không vào xem đại ca chính mình, tựa hồ liền có vẻ keo kiệt. Cho nên anh vào cửa, cũng cho nên tại thời điểm Danh Khả lặng lẽ từ trong phòng bệnh rời khỏi, hai người kia còn đang tại có một đứng một ngồi nói chuyện, rõ ràng không cái gì đề tài, nhưng tựa hồ đều không có muốn kết thúc trận ý tứ đối thoại này. Nhu Di vẫn đứng ở ngoài cửa thấy Danh Khả vụng trộm chuồn ra tới không khỏi ngầm giơ ngón tay cái lên cho cô. Vẫn lại là tiểu nha đầu này có biện pháp, mấy ngày nay mọi người Mộ gia bọn họ đang giàu gì, hai huynh đệ rõ ràng tốt lên, nhưng vẫn lại là loại thái độ cả đời không qua lại với nhau này thực réo người lo lắng. Nếu như để cho lão gia tử biết bọn họ hiện tại ở trong phòng đơn độc nói chuyện phiếm, ông nhất định cả đêm ngủ không được. Nhu Di lôi kéo Danh Khả đi đến hành lang, góc truyện audio.com. Dài, rõ ràng có vài phần hưng phấn, vậy gì vẫn lại là không nên nói cho ông rồi. Danh Khả nói, vì cái gì nha? Nhu Di ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc, tin tức tốt như vậy không nói cho ông, lát nữa lão gia tử nhất định sẽ oán bà. Nói cho ông đối với ông không có lợi à? Danh Khả nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên ngoéo môi một cái, đáy mắt hiện ra một tia ý cười nghịch ngợm. Lão nhân gia cả đêm ngủ không được, đối với thân thể không tốt. Nhu Di ngớ ra vài giây, lập tức cười đến thoải mái. Tiểu nha đầu này, Tử Khâm tìm tiểu nha đầu như vậy làm bạn gái nhỏ, xem ra đối với tất cả Mộ gia bọn họ mà nói đều đã có lợi, về sau nếu là trong nhà còn có cái mâu thuẫn gì, để cho tiểu nha đầu tới giải quyết là được. Tử Khâm yêu cô như vậy, có cô ở đây, đại khái anh cũng sẽ nguyện ý tìm chút thời giờ nán lại ở nhà. Trở về nhất định phải cùng lão gia tử thương lượng một phen, vô luận như thế nào Mộ gia đều đã không thể bỏ qua cái con dâu nhỏ này. Thời điểm Mộ Tử Khâm ra ngoài, Nhu Di cùng Danh Khả còn đang tại hành lang dài câu được câu không trò chuyện, cũng không biết đang nói chuyện gì. Mặt mày Danh Khả cong cong, một mực cười cười, tựa hồ Nhu Di nói chút chuyện buồn cười gì cô nghe được dụng tâm, cũng sẽ bởi vì những cái chuyện này cười đến thoải mái. Thời điểm cô cười như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn kia giống như là tỏa sáng, chói mắt như vậy làm cho người ta nhìn thoáng qua càng lại cũng rời không ra ánh mắt. Đã sớm nói cô là cái cô gái đáng xem lại, lần đầu tiên nhìn đến không tính đặc biệt nhưng là càng xem càng mỹ, càng xem càng tinh xảo. Cô chỉ là bình thường không làm sao để ý cách ăn mặc mới có thể hơn một loại con gái rượu, nếu để cho thiết kế hình tượng chuyên nghiệp ăn diện một phen cho cô, anh dám đánh cuộc liền ngay cả minh tinh điện ảnh hạng nhất Du Phi Phàm tại trước mặt cô cũng sẽ có vẻ kém cỏi. Bất quá đây là bí mật anh phát hiện, tạm thời vẫn còn không tính toán khiến người khác biết. Mỹ của cô không cần thiết để cho nhiều người nhìn đến như vậy. Đáy mắt lại không biết trải qua cái gì, vẫn sáng tối khó phân biệt như cũ, anh thu lại đáy mắt theo ý cười của cô lấy lại tinh thần mới bước đi về phía cô. Mới đi hai bước Nhu Di đã phát hiện bóng dáng của anh, cùng Danh Khả cùng nhau đón nhận anh, ba người bệnh viện, Nhu Di gọi điện thoại cho Mộ Ứng Thiên lái xe trực tiếp đem xe chạy đến chỗ cửa lớn bệnh viện. Ở tại bệnh viện 4 ngày 3 đêm, rốt cục thì về nhà, Mộ Tử Khâm vốn muốn trở về nhà trọ chính mình, anh rảnh rỗi 4 ngày, rất nhiều chuyện còn chờ anh xử lý, nhưng bởi vì Danh Khả kiên trì, anh chỉ về trước nhà trọ một chuyến, cầm gì đó anh mua cầm, lại về tới trong xe, hướng Mộ gia trở về. Ăn cơm tối, Danh Khả liền nói cô phải về trường học, cô ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, đã sớm cần phải trở về. Mộ Tử Khâm không nói gì, tựa hồ có chút không quá vui, Nhu Di càng không cần nhiều lời, trực tiếp đã nghĩ để cho Danh Khả ở lại tại Mộ gia. Nơi này cái gì đều có, cô muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng người hầu lập tức sẽ đưa tới cho cô, điều kiện trường học dù sao không được tốt lắm, hiện tại lại là nghỉ hè, không nhất định phải đi về. Mộ Ứng Thiên tựa hồ cũng có ý để cho Danh Khả lưu lại, nhưng Danh Khả cố ý phải đi về. Mặc dù mọi người đều đã thật nhiệt tình, hoàn toàn xem cô là người một nhà đối đãi, nhưng cô thủy chung. gocchuyenaudio.com, không phải người Mộ gia, cho dù đáp ứng Mộ Tử Khâm theo đuổi, vậy cũng bất quá là người yêu mà thôi, lúc này ở tại Mộ gia áp lực thật lớn. Cuối cùng vẫn lại là Mộ Tử Khâm nói cô mấy câu, đáp ứng để cho cô trở về. Bởi vì Mộ Tử Khâm vừa mới xuất viện, Danh Khả nói cái gì đều đã không muốn để cho anh lái xe đưa chính mình, cuối cùng vẫn lại là lái xe đem cô trở về trường học, vẫn lại là tại chỗ cũ dừng lại, nhìn Danh Khả vào cửa sau trường học, anh mới trở về, phục mệnh đi. Cách chương.